Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến sắc, cảm nhận được một chút bất an, vội vàng nói, không cần phiền toái như vậy. Một cao thủ Xâm La Điện khác có thân hình hơi mập, nở một nụ cười lạnh lùng, nói, ta thấy hai tiểu nương tử này không tệ, rất hợp khẩu vị của ta, không bằng dùng các cô ấy làm tạ lễ đi. Nói rồi, cao thủ Xâm La Điện bộc phát hồn lực cường đại, ngưng tụ ra một bàn tay hồn lực lớn, chộp lấy hai cô gái tinh diệu ngữ đang hoa dung thất sắc. Chương 820, giết chính là cao thủ. Cẩn thận, Tinh Viên Phong hét lớn một tiếng, cây trường thương sau lưng anh theo ý niệm khống chế dựng lên, xoáy theo hư không đâm về phía bàn tay hồn lực lớn đang xé nát không khí. Tinh Viên Phong đâm ra một thương này, dù là thần vận hay độ mạnh yếu đều đạt đến sự hoàn mỹ. Lực công kích càng thẳng tắp tăng vọt, suy, bàn tay hồn lực lớn mà cao thủ Xâm La Điện ngưng tụ bị thương của anh đâm thủng. Cứu được hai cô gái tinh diệu ngữ đang hoa dung thất sắc. Không ngờ ngươi cũng không phải là phế vật. Người đàn ông hơi mập lộ ra một nụ cười chế giễu. Hồn lực cuồn cuộn lần nữa bùng lên từ thân thể hắn, hóa thành một thanh hồn kiếm sắc bén, chém về phía Tinh Viên Phong. Phốc, Tinh Viên Phong dốc toàn lực phòng ngự bị hồn kiếm đáng sợ chém bay ra ngoài. Vô số máu tươi phun ra từ miệng, ngã mạnh xuống đất, nhị vị xin giơ cao đánh khẽ, tha cho hai muội muội ta, ta đảm bảo đến Tinh La Thiên Thành, vẫn tinh các của ta nhất định sẽ hậu đãi nhị vị. Thấy được thực lực của người đàn ông hơi mập, Tinh Viên Phong không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, đứng dậy trên mặt đất, chắn trước hai cô em gái tinh diệu ngữ đang hoảng sợ. Đưa ra vẫn tinh các, tạo áp lực lên bọn họ, mà trong lòng anh càng hối hận muốn chết. Hối hận vì đã không nghe lời Diệp Thần Phong, để đến nỗi thân hãm vào hiểm cảnh. Vẫn tinh các là thứ gì? Người đàn ông hơi mập hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn cảnh cáo, huynh đệ chúng ta coi trọng các cô ấy là phúc khí của các cô ấy. Biết điều thì mau cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này, tinh diệu ngữ không còn vẻ đanh đá nữa. Cô hoảng sợ nhìn những cao thủ Xâm La Điện hung thần ác sát, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, mà Tinh Mạn tuy không nói gì, nhưng cơ thể run rẩy của cô đã bán đứng nỗi sợ hãi trong lòng. Không dám nghĩ đến số phận tiếp theo. Hai, ta đã sớm nói với các ngươi rồi, bọn họ không phải là người tốt, các ngươi lại không nghe, bây giờ các ngươi tin lời ta chưa? Do dự mãi, Diệp Thần Phong vẫn không đành lòng để Tinh Diệu Ngữ hai người phải chịu khổ. Nhảy xuống từ tán cây rậm rạp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phong Trần, ngươi, ngay lúc ba người Tinh Viên Phong đang hoang mang lo sợ, kinh hãi, họ phát hiện Diệp Thần Phong nhảy xuống tán cây, không màng đến sự uy hiếp của cao thủ Xâm La Điện, lớn tiếng chỉ trích lên, tất cả đều ngớ người, ha ha, không ngờ ở đây còn giấu một tên đầu óc rỗng tuếch. Thú vị đấy, thật là thú vị, người đàn ông hơi mập cười lớn một tiếng, hồn lực trong cơ thể lần nữa ngưng tụ, hóa thành bàn tay lớn hồn lực, muốn bắt chết Diệp Thần Phong đang khiêu khích bọn họ, để kinh sợ ba người Tinh Viên Phong, cẩn thận, mau tránh ra. Tinh Viên Phong thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, lập tức lớn tiếng la lên, nhưng Diệp Thần Phong vẫn đứng vững như núi Thái, nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, hướng về phía bàn tay lớn hồn lực đang từ trên trời giáng xuống. Suy, khi ngón tay của Diệp Thần Phong chạm vào bàn tay lớn hồn lực, bàn tay lớn chứa đầy hồn lực cường đại kịch liệt run rẩy, giống như miếng thủy tinh vỡ tan, và một cảnh tượng kỳ lạ như vậy đã khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Cái này, sao có thể như vậy? Sao hắn lại có thực lực như vậy? Một loại khiếp sợ, tâm trạng kích động hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của hai người tinh diệu ngữ. Hai người họ trợn tròn mắt, há hốc mồm, không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Có ý đấy, thật sự có ý đấy, không ngờ ngươi không phải là một tên đầu óc rỗng tuếch. Hai cao thủ Xâm La Điện khẽ cau mày, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai linh hồn thú đáng sợ hiện ra từ cơ thể bọn họ, gầm thét về phía Diệp Thần Phong. Phong Trần huynh đệ, chúng ta cùng nhau đối phó bọn chúng. Tinh Viên Phong tỉnh hồn lại, cầm chặt cây trường thương xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói, hai tên phế vật mà thôi, không cần phiền phức như vậy. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, hoàn toàn không hề để bọn họ vào mắt, khẩu khí thật lớn. Người đàn ông hơi mập nổi giận gầm lên một tiếng, chờ lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận khi được sống trên cõi đời này. Nói rồi, người đàn ông hơi mập hòa vào với linh hồn thú, cầm trong tay một thanh tu thủy kiếm sắc bén, đan xen trong những bóng kiếm dày đặc, đâm về phía Diệp Thần Phong. Chỉ ngươi cũng xứng ở trước mặt ta sử dụng kiếm? Diệp Thần Phong khinh miệt nói, lần thứ hai vươn một ngón tay, cổ cực tiên lôi từ ngón tay hắn phá ra, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, đánh trúng vào mũi kiếm sắc bén, răng rác, một đạo thanh âm giòn tan vang lên, lực phá hoại cực mạnh của cổ cực tiên lôi đánh vỡ thu thủy tiên kiếm, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi khắp bầu trời. Sau một khắc, cổ cực tiên lôi dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, hóa thành một lưới sấm sét lớn, trực tiếp bao lấy nam tử hơi mập mặt biến sắc, kéo hắn từ giữa không trung xuống mặt đất, làm bãi cỏ tạo thành một cái hố lớn. Thiên lôi, với cảnh giới của ngươi mà lại thu phục được một loại thiên lôi. Cảm nhận được cổ cực thiên lôi lộ ra sức mạnh hủy diệt. Nam tử mặt chữ quốc trừng mắt, lộ rõ vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng thay đổi lớn. Hảo hảo hảo, lần này chúng ta nhận xui xẻo, ngươi thả hắn, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt đối không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Cổ cực thiên lôi uy hiếp quá lớn, khiến nam tử mặt chữ quốc cũng không dám mạo hiểm, thấp giọng nói, nghe được lời của nam tử mặt chữ quốc, Tình Diệu Ngữ ba người thở phào nhẹ nhõm, chút được gánh nặng, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Thần Phong lại khiến các nàng căng thẳng trở lại. Nếu ta không tha thì sao? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, nửa cười nửa không hỏi, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng thu phục được một loại thiên lôi là thiên hạ vô địch. Trêu chọc Xâm La Điện ta cho ngươi chết không có chỗ chôn, bị lưới sấm sét lớn bao phủ, không thể động đậy, nam tử hơi mập lớn tiếng uy hiếp nói, Xâm La Điện, các ngươi là cao thủ của Xâm La Điện, biết được thân phận của hai người, Tinh Viên Phong ba người nhất thời hoảng hốt, thực lực của Vẫn Tinh các nơi bọn họ ở tuy không tầm thường, nhưng so với Xâm La Điện thì khác xa nhau như trời với đất. Có thể nói, Xâm La Điện muốn tiêu diệt Vẫn Tinh các chẳng tốn chút sức nào. Hiện tại, chúng ta có thể đi chưa? Nhìn biểu tình hoảng sợ của Tinh Viên Phong, trong mắt nam tử mặt chữ quốc lóe lên vẻ tàn khốc rồi biến mất. Tự cao hỏi, không thể nào, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, cổ cực tiên lôi đột nhiên bộc phát ra sức công kích kinh thiên. Điên cuồng oanh kích nam tử hơi mập đang bị lưới sấm sét trói buộc. Không đến năm nhịp thở, nam tử hơi mập cảnh giới nghịch thú vương tứ cấp bị cổ cực tiên lôi đánh nát thân thể. Bỏ mạng tại chỗ, ngươi lại dám giết Xâm mập, nam tử mặt chữ quốc không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn đến vậy. Thực sự giết chết nam tử hơi mập, tức giận đến cả người run rẩy, sát ý nồng nặc bắn ra trong mắt hắn, còn Tinh Viên Phong ba người thì bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, giết cao thủ nghịch thú vương của Xâm La Điện, đây là điều bọn họ chưa từng nghĩ tới, càng không dám nghĩ, nhưng bọn họ không biết, cho dù Xâm Đồ, chủ của Xâm La Điện có ở đây, Diệp Thần Phong cũng dám ra tay đánh chết. Mà thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, mượn Cửu Long Ngọc Bích hoặc thi triển Chân Long Biến, hoàn toàn có cơ hội đánh chết Xâm Đồ, giết hắn thì sao? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng, nói, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế cổ cực thiên lôi đánh về phía nam tử mặt chữ quốc. Muốn giết chết hắn, huyết độn, thấy được sức công kích của cổ cực thiên lôi, nam tử mặt chữ quốc không chút do dự thi triển huyết độn để bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn thi triển huyết độn, một luồng lực lượng cường đại áp chế lên thân thể hắn, khiến thân thể hắn khẽ run lên, ảnh hưởng đến tốc độ bỏ chạy. Sau một khắc, cổ cực thiên lôi như thủy triều đánh vào thân thể hắn, phá tan phòng ngự của hắn, trực tiếp nổ nát thân thể hắn, giữa không trung tung ra một đoàn huyết vụ, hồn lìa khỏi xác giữa không trung. Chương 821, Tinh La Thiên Thành, chết hết rồi. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong liên tiếp giết hai cao thủ của Xâm La Điện, đầu óc Tinh Viên Phong ba người trống rỗng, tất cả đều ngây dại. Phong Trần huynh đệ, bọn họ là người của Xâm La Điện, ngươi giết bọn họ, không sợ Xâm La Điện trả thù sao? Tinh Viên Phong nuốt nước bọt, lo sợ hỏi, có thể nói, ở Tinh La Đại Lục, trêu chọc Xâm La Điện chẳng khác nào trêu chọc tử thần. Bọn họ bị Hắc Phong Lang giết chết, có liên quan gì đến ta đâu? Diệp Thần Phong nhìn ba người Tinh Viên Phong đang kinh hoàng, cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nở một nụ cười nhàn nhạt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hai người, ngưng tụ hồn dực, hướng sâu vào Hắc Phong Thảo Nguyên bay đi. Này, chờ chúng ta một chút. Thấy Diệp Thần Phong nói đi là đi, Tinh Diệu Ngữ ba người vội vàng ngưng tụ hồn dực, bám sát theo hắn, rất sợ bị bỏ lại. Khi bọn họ bay về phía Hắc Phong Thảo Nguyên được hơn 3 canh giờ thì sắc trời dần tối sầm lại. Từng cơn lốc sắc nhọn từ sâu trong Hắc Phong Thảo Nguyên ập đến, càn quét cả đất trời. Lúc trời tối đen, Diệp Thần Phong với linh hồn mạnh mẽ cảm nhận được một vùng gò đất kéo dài trong Hắc Phong Thảo Nguyên, lập tức dẫn Tinh Viên Phong ba người đang bám theo bay tới đó để tránh gió qua đêm. Phong Trần huynh đệ, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không có ngươi, ba người chúng ta có lẽ đã gặp độc thủ rồi. Tinh Viên Phong kính nể nhìn Diệp Thần Phong, người lộ ra vẻ thần bí, thu phục được cổ cực thiên lôi, từ tận đáy lòng cảm kích nói, không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ, các ngươi không cần để ý quá. Diệp Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần nói, Phong Trần đại ca, hôm nay tiểu muội mắt mù mạo phạm ngươi, xin ngươi đừng chấp nhặt, tha thứ cho muội vô lễ. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tinh Viên Phong, Tinh Diệu Ngữ mặt ửng đỏ, cắn chặt môi, nhẹ giọng tạ lỗi, thái độ khác hẳn so với ban ngày. Không sao, ta không để trong lòng, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Được rồi, ta muốn điều tức, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong gạt bỏ tạp niệm, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy Diệp Thần Phong nhắm mắt điều tức, Tinh Viên Phong ba người nhìn nhau, không dám quấy rầy hắn, khoanh chân ngồi quanh người Diệp Thần Phong, một bên khôi phục, một bên chờ bình minh. Đêm càng lúc càng sâu, Hắc Phong Thảo Nguyên đen kịt trở nên càng lúc càng đáng sợ. Từng tiếng sói tru hung tàn không ngừng vang lên trong Hắc Phong Thảo Nguyên. nhưng dưới sự đe dọa của phân và nước tiểu do Diệp Thần Phong ném ra, Hắc Phong Lang, bá chủ của Hắc Phong Thảo Nguyên, không dám đến gần bọn họ. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong tỉnh lại sau khi điều tức, dẫn Tinh Viên Phong ba người tiếp tục hướng sâu vào Hắc Phong Thảo Nguyên, dần dần tiến gần Tinh La Thiên Thành đang lơ lửng ở khu vực trung tâm của Hắc Phong Thảo Nguyên. Khi bọn họ càng ngày càng đến gần Tinh La Thiên Thành, trên đường bọn họ gặp không ít cao thủ thiên tài, trong đó có mấy người khiến Diệp Thần Phong phải nhìn thêm mấy lần. Bay một hồi, từng tiếng phá không đinh tai nhức óc truyền vào tai bọn họ. Khí lưu cũng trở nên sắc bén, hai gã thiên tài đệ tử kiêu ngạo, tay cầm thần binh lợi khí, đang giao chiến kịch liệt trên không trung, từng đợt công kích đáng sợ quét ngang khắp nơi, chấn động không gian kịch liệt, tạo thành vô số xoáy gió. Không cần để ý bọn họ, chúng ta cứ đi qua. Dù hai cao thủ thiên tài giao chiến kịch liệt và đặc sắc, nhưng không thể thu hút sự hứng thú của Diệp Thần Phong. Hắn dẫn Tinh Viên Phong ba người định đi xuyên qua, tiếp tục hướng Tinh La Thiên Thành bay tới. Mẹ, bốn người các ngươi gan chó lớn thật, không thấy chúng ta đang giao thủ mà còn dám đến gần. Cút cho ta. Một gã mặc võ đạo phục màu đen, tóc dài đen thùi bay loạn trong gió, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, uy vũ bất phàm, nam tử cảnh giới nghịch thú vương cấp 5 liếc nhìn Diệp Thần Phong bốn người đang bay tới. Gầm lên một tiếng, lớn tiếng cảnh cáo, nghe được lời cảnh cáo của nam tử áo đen, cảm nhận được khí thế bá đạo của hắn, sắc mặt của Tinh Viên Phong ba người hơi biến đổi, chậm lại tốc độ phi hành, nhưng Diệp Thần Phong dường như không nghe thấy, trực tiếp bay tiếp. Mẹ, ngươi muốn chết, lão tử thành toàn cho ngươi. Nam tử áo đen thấy Diệp Thần Phong không để ý đến lời cảnh cáo của mình, tiếp tục tới gần, tức giận nổi trận lôi đình, bỏ đối thủ của mình, cầm Phương Thiên Họa Kích chém tới, muốn chém Diệp Thần Phong thành hai khúc. Khi nam tử áo đen mang sát khí ngập trời đến gần, từng tiếng sấm vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong, hắn dồn nén lực phá hoại cực mạnh của cổ cực thiên lôi đến mức tận cùng, đánh về phía nam tử áo đen đang đến gần. Ầm ầm, Phương Thiên Họa Kích thế như trẻ tre bổ vào cổ cực thiên lôi, từng tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Thiên lôi đáng sợ như núi lửa phun trào, hung hăng đánh vào thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, máu tươi từ thân thể cường tráng của hắn phun ra dữ dội. Thiên lôi, thấy Diệp Thần Phong phóng thích cổ cực thiên lôi, người kia có dáng vẻ thanh tú, mặc đồ trắng tinh tươm, nam tử cảnh giới nghịch thú vương cấp 5 lộ ra vẻ kinh nghi. Sợ hãi lùi nhanh về phía sau, căn bản không dám đến gần hắn. Chúng ta đi, mượn cơ hội nam tử áo đen bị thương nặng vì cổ cực thiên lôi. Diệp Thần Phong không dừng lại, dẫn theo Tinh Viên Phong ba người đang kinh hãi bay nhanh đi. Khi gần tới trạng vạng, bốn người Diệp Thần Phong đang bay nhanh cuối cùng đã bay tới trung tâm của Hắc Phong Thảo Nguyên. Từ xa nhìn thấy một tòa thành trì cổ xưa, mà trên bầu trời phía trên tòa cổ thành này, một vùng đất rộng lớn đang lơ lửng, trên đó xây dựng một tòa thành trì xa hoa, chìm trong mây mù, giống như ảo ảnh vậy, vô số thác nước từ sát biên giới Tinh La Thiên Thành đổ xuống, như dải ngân hà rơi từ trên trời cao, chiếu xuống Hắc Phong Thảo Nguyên, tạo thành những dòng hoàng hà cuồn cuộn chảy giữa Hắc Phong Thảo Nguyên. Ở bốn góc của Tinh La Thiên Thành, bốn con đường lên trời kéo dài xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, được bao phủ trong cấm chế, không ít bóng người mờ ảo đang cố gắng leo lên trên con đường đó. Tuy Diệp Thần Phong đã từng gặp qua không ít động tiên, cổ thành hùng vĩ, nhưng khi nhìn thấy Tinh La Thiên Thành lơ lửng trong hư không, hắn vẫn không khỏi rung động, kinh ngạc thốt lên, Phong đại ca, không biết ngươi có Tinh La lệnh không? Thấy Diệp Thần Phong nhìn chăm chú Tinh La Thiên Thành rất lâu không nói gì. Tinh Mạn có vóc dáng nổi bật, quyến rũ động lòng người, nhích đôi chân thon dài đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi, không có. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, Tinh La Thiên Thành được bao phủ trong một cấm chế cổ xưa, người bình thường không thể bay thẳng vào bên trong, vì vậy, để vào được Tinh La Thiên Thành có hai con đường, một là phải có Tinh La lệnh, đi qua trận truyền tống trong cổ thành để trực tiếp vào Tinh La Thiên Thành, hai là leo lên con đường lên trời để vào Tinh La Thiên Thành. Tuy leo lên con đường lên trời có chút phiền phức, nhưng lần đầu leo sẽ có rất nhiều lợi ích, khi leo đến một mức độ nhất định, không chỉ chịu sự tẩy lễ của thiên lôi, mà còn gặp được hiện tượng thiên văn Tinh La tẩy lễ, thậm chí có cơ hội lưu danh trên vách đá Tinh La. Vì vậy những đệ tử thiên tài lần đầu đến Tinh La Thiên Thành đều chọn leo con đường lên trời để thử thách bản thân. Tinh Mạn giọng nói dễ nghe giới thiệu, đa tạ đã báo cho biết. Diệp Thần Phong mỉm cười nhìn gương mặt lạnh lùng của Tinh Mạn nói, đi thôi, chúng ta đi đến cổ thành nghỉ ngơi, sáng mai sẽ leo lên con đường lên trời. Nói xong, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ hồn rực hướng về cổ thành bên dưới Tinh La Thiên Thành bay đi. Chương 822 Tinh La Thiên Bích. Sáng sớm, một tia nắng ấm áp xuyên qua màn đêm đen tối, vượt qua biển mây bao la, chiếu xuống khắp thiên địa, đánh thức tòa cổ thành đã lâu đời. Sáng sớm, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần sảng khoái, bốn người Diệp Thần Phong xuất hiện ở dưới những bậc thang lên trời bao phủ trong cấm chế, chuẩn bị leo lên những bậc thang lên trời cổ kính đã trải qua bao thăng trầm. Đại ca, chính là tiểu tử kia, chính là hắn dùng thiên lôi đánh bị thương ta. Đột nhiên, một âm thanh không hài hòa vang lên. Nam tử áo đen bị Diệp Thần Phong dùng cổ cực thiên lôi đánh bị thương nặng xuất hiện ở dưới bậc thang lên trời, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, các hạ là thiên tài của thế lực nào, vì sao vô cớ đánh bị thương đệ đệ ta? Một người có vóc dáng khôi ngô, toàn thân phủ đầy tóc gáy đen kịt, tạo cảm giác hung ác, nam tử cảnh giới nghịch thú vương cấp 6 lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn, đi, chúng ta lên con đường lên trời. Diệp Thần Phong không để ý đến sự chất vấn của nam tử khôi ngô, thân hình lóe lên, tiến vào trong con đường lên trời, bắt đầu leo những bậc thang cổ xưa với áp lực không gian ngày càng lớn. Mẹ, muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong không thèm nhìn mình, sắc mặt nam tử khôi ngô nhất thời trở nên âm trầm, nắm chặt quả đấm, răng rác, lộ rõ sát ý nồng nặc trong mắt. Đi, chúng ta đuổi theo bọn họ, chờ vào được Tinh La Thiên Thành, chúng ta sẽ giải quyết bọn họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nam tử khôi ngô hung hãn nói, theo sát bốn người Diệp Thần Phong bắt đầu leo lên con đường lên trời. Không ngừng tính toán kế hoạch trả thù Diệp Thần Phong trong lòng. Khi độ cao tăng lên, áp lực không gian trong con đường lên trời ngày càng lớn. Nhưng áp lực này không hề gây ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong. Ba vị, chúng ta tách ra ở đây đi. Bảo trọng, tốc độ leo con đường lên trời của Tinh Viên Phong ba người quá chậm. Diệp Thần Phong không chờ đợi bọn họ, để lại một câu rồi tăng tốc độ leo lên. Đồng thời khi leo lên, hắn khống chế Huyễn Đạo Văn để thay đổi hình dạng lần nữa. Ở Tinh La Thiên Thành đầy rẫy nguy hiểm, Diệp Thần Phong cũng không thể không cẩn thận, rất nhanh, không quan tâm đến áp lực của cấm chế, tốc độ leo càng lúc càng nhanh, thân thể Diệp Thần Phong xuất hiện từng đạo tàn ảnh, bay nhanh trên con đường lên trời, tốc độ leo kinh người này khiến Tinh Viên Phong ba người ngây người, càng khiến cho nam tử khôi ngô hai người đang muốn trả thù hắn sợ hãi. Chưa đến nửa nén hương, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã leo lên mấy vạn mét, đặt mình vào trong biển mây cấm chế. Từng tiếng sấm vang lên trong biển mây cấm chế, cảm nhận được tiên lôi trong biển mây cấm chế chỉ là thiên lôi thông thường, không phải là đạo ý thiên lôi. Diệp Thần Phong lộ vẻ thất vọng, không chậm lại tốc độ, tiếp tục leo nhanh hơn. Tốc độ leo kinh người của Diệp Thần Phong đã kích hoạt thiên lôi trong biển mây cấm chế, tạo thành những lưới sấm sét lớn, phong tỏa con đường Diệp Thần Phong đi tới, oanh kích lên thân thể hắn, cửu chuyển hóa thần biến, thôn phệ, lọt vào vô số đợt thiên lôi công kích. Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem thiên lôi xâm nhập thân thể luyện hóa vào huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân, lột xác theo linh châu trong huyệt dũng tuyền. Phía trước có người. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa leo vừa luyện hóa thiên lôi tấn công mình, linh hồn cường đại của hắn đã nhận thấy được một khí tức bất phàm ở phía trước không gian. Hắn cảm giác được cổ khí tức này rất mạnh mẽ, mỗi bước leo lên đều có thể xé rách thiên lôi khắp bầu trời, sức tấn công đáng sợ hoàn toàn vượt qua cảnh giới nghịch thú vương. Không ngờ trên đường lên trời này còn gặp một thiên tài. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không hề chậm lại tốc độ leo, từng chút rút ngắn khoảng cách với thiên tài phía trước. Cảm nhận được Diệp Thần Phong ngày càng đến gần, người đang xé rách thiên lôi nhanh chóng leo lên. Một nam tử mặc hoa bào lộ vẻ kinh ngạc, khi hắn cúi đầu nhìn xuống những bậc thang phía sau lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần Phong đang đuổi theo mình không phải xé rách thiên lôi mà là đang thôn phệ chúng. Ngay lúc hắn thầm giật mình, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã hóa thành tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất trước mắt hắn, nhanh chóng tan vào trong vô tận thiên lôi tấn công. Vừa rồi là ai, vì sao lại có tốc độ kinh người như vậy? Nam tử hoa bào hơi giật mình, trong ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm, không ngừng đề thăng thực lực, giống như một thanh thần kiếm xé rách bầu trời, đuổi theo Diệp Thần Phong rất sát. Cấm chế phía trước có chút cổ quái, Diệp Thần Phong cấp tốc lao đi trong khoảng thời gian một nén nhang, dần dần đến gần đỉnh đường lên trời, thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đám trận văn cấm chế hư hư thật thật, như mộng như ảo, chẳng lẽ đây chính là hiện tượng tiên văn rèn luyện linh hồn thú Tinh La? Nghĩ đến những điều Tinh Mạn đã báo cho mình, đường lên trời có một loại cấm chế Tinh La Thiên Thành độc đáo, có khả năng rèn luyện linh hồn thú, nếu đặt mình vào trong đó và triệu hồi linh hồn thú ra, sẽ có thể tiếp nhận sự tẩy lễ của hiện tượng thiên văn. Thời gian tẩy lễ càng dài thì linh hồn thú sẽ được rèn luyện càng tinh túy. Hy vọng hiện tượng thiên văn Tinh La này không làm ta thất vọng. Dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, bách kiếm tề phát, xé rách tầng tầng thiên lôi và áp lực cấm chế, nhảy qua hơn 10 bậc thang, trực tiếp xông vào bên trong hiện tượng thiên văn Tinh La. Hỏa hải, vọt vào Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong phát hiện mình tiến vào một biển lửa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa nóng rực không ngừng đốt cháy thân thể hắn, muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, dị tượng hỏa hải do hiện tượng thiên văn Tinh La tạo thành không hề gây ra uy hiếp đáng kể nào cho hắn. Hắn vừa vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa sức mạnh ngọn lửa vào huyệt dũng tuyền, vừa triệu hồi huyết long hoàng ra, xuất hiện trong biển lửa nóng rực. Huyết long hoàng trải qua hai lần lột xác, ẩn chứa hồn lực cực kỳ khủng bố, khi nó đặt mình vào hỏa hải, kịch liệt lăn lộn, dị tượng hỏa hải đáng sợ căn bản không chịu nổi hồn lực mà huyết long hoàng tỏa ra, xuất hiện từng vết rách. Không đầy 10 nhịp thở, dị tượng hỏa hải đã bị huyết long hoàng xé rách, nhưng huyết long hoàng đáng sợ lại không nhận được bất cứ sự rèn luyện nào. Hai, xem ra huyết long hoàng quá mạnh, hiện tượng thiên văn Tinh La này không có chút tác dụng nào với nó. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, thu hồi huyết long hoàng, thân thể lóe lên, xuyên qua không gian hỏa hải, tiến vào một thế giới băng tuyết, từng đợt hàn khí lạnh lẽo thấu xương cuốn về phía hắn. Sức mạnh của dị tượng băng tuyết rõ ràng mạnh hơn dị tượng hỏa hải, nhưng vẫn không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Diệp Thần Phong. Rất nhanh, dị tượng băng tuyết lại bị Diệp Thần Phong xé rách, hắn tiến vào lôi trạch, nhưng dù là dị tượng lôi trạch, dị tượng sa mạc hay dị tượng mộc kiếp cuối cùng, đều bị Diệp Thần Phong dùng chân đạp kiếm bộ xé rách. Hai, cấm chế hiện tượng thiên văn tinh la này quá yếu, chưa đến 20 nhịp thở, Diệp Thần Phong đã xé rách năm đại dị tượng thiên văn tinh la. Hướng đỉnh đường lên trời chạy đi, cảnh Diệp Thần Phong liên tục xé rách dị tượng tinh la cũng lọt vào mắt nam tử hoa bào đang theo. Sát phía sau, rất nhanh, trên đường bay nhanh, Diệp Thần Phong với tốc độ không giảm, ghi lại tốc độ, leo đến cuối đường lên trời, nhìn thấy trên bầu trời cuối đường là một khối thiên bi hư hư thật thật. Cao đến 10 trượng, khắc đầy chữ, khối thiên bi này chính là tinh la thiên bích nổi tiếng thiên hạ. Chỉ có những thiên tài tu luyện dưới 50 năm mới có thể vào trong. Lưu danh trên đó, tương truyền, những thiên tài có thể lưu danh ở vị trí 4 trượng của tinh la thiên bích đều có thể đột phá giới hạn nghịch thú vương, trở thành cường giả phong hoàng, mà trong hàng trăm vạn năm tồn tại của tinh la thiên thành. Chỉ có một người lưu danh ở vị trí cao nhất, nơi 9 trượng trên thiên bích, người đó chính là một truyền kỳ của tinh la đại lục. Đệ nhất cường giả, tinh hoàng, chương 823, tinh la thiên bích, không biết với thiên phú và thực lực của ta và Linh Ngư, có thể lưu danh ở vị trí 9 trượng của tinh la thiên bích hay không? Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn tinh la thiên bích hư hư thật thật, tỏa ra ánh sao, tập trung vào cái tên tinh hoàng ở vị trí cao nhất. Dù đã trải qua tháng năm tang thương, vẫn tràn đầy khí thế bá đạo, rồng bay phượng múa được khắc sâu trên ngọc bích, vì Diệp Thần Phong đi qua đường lên trời quá nhanh, lúc này dưới tinh la thiên bích không có một bóng người. Diệp Thần Phong nhân cơ hội này đem Linh Ngư, người có thiên phú và thực lực không hề thua kém mình, tuổi còn nhỏ hơn mình, từ càn khôn cảnh gọi ra, chuẩn bị cùng hắn tiếp nhận khảo nghiệm của tinh la thiên bích. Biết được tinh la thiên bích từ Diệp Thần Phong, Linh Ngư tỏ ra vô cùng hứng thú, chiến ý trong người ngày càng dâng cao, hắn nóng lòng muốn dùng tinh la thiên bích để kiểm nghiệm bản thân, lưu danh ở vị trí cao nhất của tinh la thiên bích. Vì mỗi người chỉ có một lần cơ hội xông vào tinh la thiên bích, Diệp Thần Phong và Linh Ngư không lãng phí cơ hội khó có được này. Khoanh chân ngồi dưới tinh la thiên bích, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái, thời gian trôi qua, không ít thiên tài đi qua 4 con đường lên trời tiến vào dưới tinh la thiên bích. Trong đó có cả nam tử hoa bào với sức tấn công mạnh mẽ kia. Tiểu cô nương kia là ai? Tốc độ lên đường lên trời của cô ta lại nhanh hơn cả ta. Nam tử hoa bào vô cùng tự cao, vốn dĩ không coi ai ra gì, nên khi nhìn thấy Linh Ngư xinh đẹp khả ái đã đến tinh la thiên bích trước mình, trong lòng có chút bất mãn. Sau hơn nửa canh giờ điều tức, Diệp Thần Phong và Linh Ngư song song điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, chuẩn bị tiến vào tinh la thiên bích, tiếp nhận khảo nghiệm của tinh la thiên bích. Thần Phong ta, hôm nay chúng ta hãy so tài xem ai có thể lưu danh ở vị trí 9 trường. Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp cong lên như vầng trăng khuyết, nóng lòng muốn thử nói. Không thành vấn đề, Diệp Thần Phong gật đầu, hào hùng vạn trượng đáp. Nói xong, hai người đồng thời bay về phía tinh la thiên bích, chuẩn bị phá vỡ cấm chế thiên bích, tiếp nhận khảo nghiệm. So với việc lưu danh ở vị trí 9 trượng sao? Ta không nghe lầm chứ, bọn họ nghĩ mình là tinh hoàng chuyển thế à? Hai người kia có phải bị ngốc không? Quá không biết trời cao đất rộng. Nghe Diệp Thần Phong và Linh Ngư đối thoại, không ít thiên tài lộ vẻ châm biếm, cười nhạo họ, căn bản không tin bọn họ có thực lực lưu danh ở vị trí 9 trượng. Dầm dầm, khi mọi người đang bàn tán xôn xao, châm chọc sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong và Linh Ngư, một tiếng phá không kinh thiên động địa vang lên trên hư không, dọa cho họ giật mình. Linh Ngư vung quả đấm nhỏ, bộc phát sức mạnh mấy ngàn vạn cân, bẻ gãy nghiền nát cấm chế thiên bích, với tư thái mạnh mẽ nhất, tiến vào bên trong thiên bích. Còn Diệp Thần Phong tấn công nhẹ nhàng hơn, đầu ngón tay khẽ vạch một đường, kiếm đạo văn phun ra, lợi hại vô cùng xé rách cấm chế tinh la thiên bích. Tiến vào bên trong, tinh không, bên trong tinh la thiên bích này lại là một phương tinh không vô tận. Tiến vào tinh la thiên bích, Diệp Thần Phong phát hiện Linh Ngư đã biến mất, bản thân mình đang ở trong một mảnh tinh không vô biên. Từng đạo ánh sáng ngọc lưu tinh không ngừng cắt ngang tinh không, rơi xuống một mặt thiên bích cao vạn trượng ở phương xa. Và khi tiến vào tinh la thiên bích, Diệp Thần Phong phát hiện mình mất liên lạc với tất cả bảo vật. Ở đây hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để tiếp nhận khảo nghiệm. Ngay khi Diệp Thần Phong đang quan sát tinh không quỷ dị trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh mình rung động. Ba thân ảnh quỷ dị xuất hiện, tạo thành hình tam giác bao vây lấy hắn, hướng hắn phát động một kích như sấm sét. Ba gã nghịch thú vương cấp 5 đột nhiên bị ba người đánh lén. Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, chân hắn đạp kiếm bộ, một bước bước ra, thuấn di xuất hiện ra ngoài vòng vây của ba người. Ba gã nghịch thú vương cấp 5 có ý đồ đánh lén hắn đã bị kiếm đạo văn bắn ra từ dưới chân hắn đâm thủng, nổ tung thân thể trong tinh không quỷ dị và biến mất. Sau khi giết ba người bằng chân đạp kiếm bộ, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện dưới chân thiên bích vạn trượng. triệu hồi kim bằng vũ dực, bay lên thiên bích, phá, bay đến một tầng không gian cực đoan, kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, xé rách cấm chế không gian, tiến vào tầng thứ hai, và tên khác trên thiên bích ở tầng không gian thứ hai này sẽ xuất hiện ở vị trí hai trượng của tinh. La thiên bích, tiến vào tầng không gian thứ hai, Diệp Thần Phong không hề dừng lại, tiếp tục tiến thẳng lên trên, lúc này, một đạo thương mang tựa như dao long xoáy xuống, tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào đầu hắn, bị thương mang xoáy hư không tấn công, Diệp Thần Phong không chậm lại, trực tiếp nghênh đón, điểm nhẹ vào thương mang lợi hại vô cùng đó. Sau một khắc, đầu ngón tay Diệp Thần Phong phun ra sức mạnh vạn cân, điểm nát thương mang, hướng về phía một kẻ mặc trường bào đen, không thấy mặt, tỏa ra sát khí tận trời, là người khảo nghiệm ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Suy, thân thể người khảo nghiệm mặc đồ đen bị Diệp Thần Phong điểm một cái xuyên thủng. Sức mạnh đáng sợ quán vào thân thể hắn, khiến hắn nổ tung, một ngón tay nháy mắt giết người khảo nghiệm cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Diệp Thần Phong cảm giác nhạy bén nhận thấy xung quanh mình xuất hiện nguy hiểm. Lại có hai gã cao thủ nghịch thú vương cấp 6 xuất hiện, một trái một phải phát động công kích sắc bén về phía hắn. Đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, Diệp Thần Phong đã đủ sức đấu với chiến thú hoàng cấp 5, nên những cao thủ nghịch thú vương cấp 6 không hề gây ra uy hiếp nào cho hắn. Hắn đạp một chân vào hư không, dưới chân xuất hiện vô số kiếm văn, dày đặc đánh về phía hai cao thủ nghịch thú vương cấp 6 quỷ dị vừa xuất hiện. Từng tiếng xé gió chói tai vang lên, hai cao thủ nghịch thú vương cấp 6 còn chưa kịp tấn công Diệp Thần Phong đã bị chân đạp kiếm bộ của hắn giết trong nháy mắt giết ba người. Diệp Thần Phong không hề chậm lại, với tốc độ kinh người xuyên qua vách không gian thứ hai, tiến vào không gian thiên bích thứ ba. Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn 10 nhịp thở để tiến vào không gian thứ ba, có thể nói là kinh thế hãi tục, nhưng Linh Ngư xông vào tinh la thiên bích còn nhanh hơn hắn. Lúc này, Linh Ngư đã tiến vào không gian thiên bích thứ tư, đang đại chiến với hai người mặc khôi giáp đen, tay cầm long đầu đại đao, khí thế hùng hồn, là những người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Trên toàn tinh la đại lục, những thiên tài tu luyện dưới 50 năm có thể đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1 có thể đếm được trên đầu ngón tay, người có thể đồng thời đánh bại hai người ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1 lại càng ít hơn. Mà không gian thứ tư của tinh la thiên bích lại xuất hiện hai người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, đủ thấy độ khó của khảo nghiệm tinh la thiên bích đáng sợ đến mức nào. Nhưng Linh Ngư có huyết mạch cường đại, sức mạnh cơ thể đạt đến con số kinh khủng 6.000 vạn cân lực. Một quyền đánh ra, cực phẩm thiên khí cũng phải nghiền nát, chưa đừng nói đến thân thể của cao thủ chiến thú hoàng cấp 1. Linh Ngư tay không một mình đánh hai rất thành thạo, những cú đấm mang sức mạnh hủy diệt không ngừng phá nát phòng ngự của hai người, lần lượt đánh bay họ ra ngoài. Khi hai cao thủ chiến thú hoàng cấp 1 bị sức mạnh hủy diệt của Linh Ngư đánh bay ra ngoài lần thứ 11, thân thể tan nát của họ không thể chịu nổi công kích của Linh Ngư nữa, nổ tung giữa không trung, tan biến vào trong tinh không. Sau khi giết hai người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, Linh Ngư với chiến ý ngút trời dậm chân một cái, đạp nát vách không gian cứng rắn, không chút sợ hãi tiến vào không gian thứ 5 của thiên bích. Linh Ngư là người đầu tiên tiến vào không gian thứ 5 của thiên bích. Còn Diệp Thần Phong với sức tấn công kinh người cũng đã giết chết ba tên nửa bước chiến thú hoàng. Tiến vào không gian thứ 4 của thiên bích, hai người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Nhìn người khảo nghiệm trong không gian thứ 4, Diệp Thần Phong nhướng mày, muốn lưu danh ở vị trí 9 trượng của tinh la thiên bích quả nhiên không dễ. Không gian thứ 4 đã xuất hiện người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Chẳng lẽ người khảo nghiệm ở không gian thứ 9 sẽ đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6? Nhưng Diệp Thần Phong với một trái tim bất khuất, đối mặt với những thử thách ngày càng khó khăn, chiến ý trong người không những không biến mất mà lại càng dũng mãnh hơn. Hồn lực cuồn cuộn bùng nổ trong người, tóc đen hắn tung bay, kiếm ý ngập trời, giống như một pho tượng kiếm thần, chém về phía hai người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Chương 824, khảo nghiệm càng ngày càng khó. Suy suy suy, dưới sự tấn công liên tục bằng kiếm đạo văn của Diệp Thần Phong, hai người khảo nghiệm ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1 không hề có sức chống trả. Bị kiếm đạo văn lợi hại xuyên thủng thân thể, biến mất trong không gian thứ tư. Sau khi đánh chết hai người khảo nghiệm một cách mạnh mẽ, Diệp Thần Phong phất tay tấn công, 40 đạo kiếm đạo văn tụ tập thành một thanh kiếm quang, xé rách vách không gian, tiến vào không gian thứ năm. Quả nhiên, người khảo nghiệm ở không gian thứ năm này đã đạt tới cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng. Hắn uyển như bàn thạch, khoanh chân ngồi bất động dưới bầu trời tinh không, thấy hai người khảo nghiệm đều ở cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng. Trong mắt Diệp Thần Phong bùng lên chiến ý nồng đậm, hắn bước chân nặng nề, từng bước tiến đến gần bọn họ. Khi Diệp Thần Phong đến gần bọn họ trong phạm vi ba thước, hai người khảo nghiệm đồng thời mở mắt, từng đạo tinh quang từ đôi mắt thâm thúy như biển của họ bắn ra, khóa chặt Diệp Thần Phong. Ngay sau đó, trong thân thể hai người bùng lên đao thế đáng sợ, hai luồng đao thế mở rộng ra, hợp lại làm một, như biển trào dâng, đao mang từ trong thân thể họ lao ra, chém về phía Diệp Thần Phong, phá, hai đạo đao mang như thủy ngân đổ xuống, chém tới, 50 đạo kiếm đạo văn từ thân thể Diệp Thần Phong trào lên, hóa thành kiếm vũ vô biên, trực tiếp nghiền nát hai đạo đao mang kia. Ngay sau đó, Diệp Thần phong chân đạp kiếm bộ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, các kiếm đạo văn đan xen nhau đồng loạt phun trào, đánh thẳng vào thân thể hai người, bị kiếm bộ tấn công, hai người khảo nghiệm có thực lực không tầm thường đã nâng lực công kích lên cực hạn. Lấy tay hóa đao, hung mãnh chém xuống, muốn bức lui Diệp Thần Phong, ngũ hành bàn tay lớn, khi hai người hợp lực chống đỡ kiếm bộ công kích, Diệp Thần Phong tung ra ngũ hành đạo ý với lực phá hoại cực mạnh, hóa thành hai bàn tay lớn ngũ hành, hung hăng áp xuống thân thể họ, buộc họ phải toàn lực chống đỡ. Chết, một đạo kiếm quang cực nhỏ, nhưng cô đọng đến mức tận cùng, từ tay phải Diệp Thần Phong bắn ra, trước khi hai người khảo nghiệm kịp phản ứng thứ hai, nó đã phá vỡ phòng ngự của họ, chém lìa đầu hai người, thình thịch, đầu bị kiếm quang cô đọng của Diệp Thần Phong chém lìa. Bàn tay lớn ngũ hành đáng sợ hung hăng nghiền ép xuống, khiến thân thể hai người nổ tung, tiêu tan trong tinh không. Tiếp theo, ta phải đối mặt với khảo nghiệm của cao thủ tam cấp chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ú Hoàng, độ khó của khảo nghiệm càng lúc càng tăng, Diệp Thần Phong không dám khinh suất, sau khi điều tức và khôi phục một chút trong không gian thứ 5, hắn mới xé rách vách ngăn không gian, tiến vào không gian thứ 6, thật tối, không gian thứ 6 này thật tối. Tiến vào không gian thứ 6, Diệp Thần Phong phát hiện nơi này đen kịt, không thấy được 5 ngón tay, tất cả ánh sáng đều bị một cổ lực lượng quỷ dị nuốt chửng. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm nhận nhạy bén được nguy hiểm, một đạo kiếm quang cực nhanh lóe lên trước mắt hắn, đâm thẳng vào đầu hắn. Thật nhanh, con người Diệp Thần Phong co rút lại, chân đạp kiếm bộ lập tức phản kích, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vọt ra, 70 đạo kiếm đạo văn bắn về phía người khảo nghiệm ẩn mình trong bóng tối. Người có tốc độ tấn công kinh người, tránh được, Diệp Thần Phong kinh ngạc. Không ngờ kiếm bộ của mình, một đòn tấn công gần trong gang tấc mà vẫn không thể trúng được người khảo nghiệm ẩn mình trong bóng tối. Trong lúc hắn đang kinh nghi, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ phía trên đầu, từng đạo kiếm quang sắc bén bao phủ thân thể hắn, muốn đâm nát đầu hắn. Sư Vương Hống, phòng ngự của Diệp Thần Phong vô cùng đáng sợ, không màng đến kiếm quang sắc bén đang kéo đến, một tiếng gầm mạnh mẽ từ miệng hắn phát ra, tựa như sư vương điên cuồng gầm thét, kinh thiên động địa, đánh thẳng lên phía trên đầu, bị Sư Hống công kích bất ngờ. Người khảo nghiệm trong không gian hắc ám không kịp né tránh, thân thể run lên, bị hất văng ra ngoài. Phá, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong lập tức khóa chặt hắn, trở tay một kiếm chém thẳng xuống, một đạo kiếm mang dài mấy trượng hung hăng bổ tới. Thấy kiếm quang tựa như búa lớn khai thiên bổ trúng thân thể, người khảo nghiệm bị Sư Vương Hống đánh bay liền khẽ động thân thể, lần nữa hòa vào bóng tối, biến mất. Không gian thứ 6 này tuy chỉ có một người khảo nghiệm, nhưng độ khó của nó có thể so sánh với các tầng trước. Tốc độ quỷ dị này thực sự quá kinh người. Thấy tốc độ quỷ thần khó lường của người khảo nghiệm trong không gian thứ 6, Diệp Thần Phong cũng hơi giật mình, 80 đạo kiếm đạo văn hoàn toàn bùng phát ra từ thân thể hắn. Hắn chuẩn bị phát động một đòn tấn công sắc bén, nhất cử đánh tan người khảo nghiệm. Đến khi kiếm đạo văn hoàn toàn được giải phóng, Diệp Thần Phong cảm nhận nhạy bén được nguy hiểm đang đến gần. Hắn lấy tay hóa kiếm liên tục chém xuống, kiếm phong sắc bén răng khắp nơi, cắt xé không gian, nghiền nát một kiếm quỷ dị của người khảo nghiệm đang đâm tới. Bao phủ lấy hắn, bị tấn công bất ngờ thất bại. Người khảo nghiệm có tốc độ kinh người lập tức tránh né. Nhưng khi Diệp Thần Phong nâng kiếm bộ lên đến mức tỉ mỉ, tốc độ di chuyển của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Vượt qua người khảo nghiệm, suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên, kiếm mang đầy 80 đạo kiếm đạo văn hung hăng chém vào thân thể người khảo nghiệm, phá vỡ phòng ngự của hắn, khiến hắn bị một kiếm chém bay ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong chân đạp bộ pháp, tiếp cận hắn, ngưng tụ 5 sợi thiên ma quỷ tác phong tỏa không gian né tránh của hắn. Kết thúc. Hạn chế người khảo nghiệm trong không gian thứ 6, Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, chém ra phá diệt kiếm quang, phá diệt kiếm quang xé rách không gian, bổ ra một vết kiếm dài trong bóng tối, khiến hắn bị trọng thương, thân thể bị chém thành hai nửa. Diệp Thần Phong vượt qua khảo nghiệm không gian thứ 6, không biết độ khó của khảo nghiệm ở tầng thứ 7 sẽ như thế nào. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trong không gian đen tối để điều tức và hồi phục. Hắn chuẩn bị tiến vào không gian thứ 7 với trạng thái tốt nhất để tiếp nhận khảo nghiệm. Cùng lúc đó, Linh Ngư với sức chiến đấu kinh người đã tiến vào không gian thứ 7. Một sa mạc mênh mông, nàng đang kịch chiến với một người khảo nghiệm cao hơn 3 thước. Thân thể màu đồng cổ như thép đúc, tay cầm một đôi búa nặng, có lực lượng kinh người. Ở cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, kim đồng huyết viên huyết mạch, thiêu đốt, sau một nén nhang kịch chiến, Linh Ngư phát hiện mình không thể áp chế người khảo nghiệm. Nàng không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, tăng cường đáng kể lực công kích, một sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ, mạnh mẽ áp chế người khảo nghiệm. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong phá tan vách ngăn không gian cứng rắn, cũng tiến vào không gian thứ 7, hắn cũng đang kịch chiến với một người khảo nghiệm cường tráng không kém. Tay cầm hai lưỡi búa, thần ma huyết mạch, thiêu đốt, không thể sử dụng đạo khí, đạo bảo, thế công bị áp chế, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch. Tăng lực lượng cơ thể lên đến 6.500 vạn cân lực. hắn kịch liệt giao thủ với người khảo nghiệm trong không gian thứ bảy. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, dựa vào thực lực tuyệt đối, Diệp Thần Phong cứng rắn áp chế người khảo nghiệm trong không gian thứ bảy. Ba đạo đạo ý dung hợp trong cơ thể hắn bùng nổ, hóa thành một bàn tay lớn đạo ý đáng sợ, liên tục trấn áp, khiến hai lưỡi búa trong tay người khảo nghiệm bị đánh bay. Thủy cấm tam tuyệt, Huyễn Long thủy ảnh, người khảo nghiệm mất đi hai lưỡi búa, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp ba đạo đạo ý là một, hóa thành một bóng nước tựa chân long, vặn vẹo không gian, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh vào thân thể người khảo nghiệm. Oanh, thân thể cường tráng của người khảo nghiệm run lên, bị lực công kích đáng sợ của Huyễn Long thủy ảnh đánh cho rách tả tơi. Cả người hắn mất kiểm soát, bị đánh bay ra ngoài, nắm bắt thời cơ thân thể người khảo nghiệm bị thương, Diệp Thần Phong phát huy tam đại đạo ý, lực lượng cơ thể đến mức tận cùng, tấn công hung mãnh, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, dưới đợt tấn công liên tục như thủy triều của đạo kỹ. Người khảo nghiệm trong không gian thứ bảy bị Diệp Thần Phong đánh tan. Chương 825, Hỏa Diễm Chiến Thần, hô, cuối cùng cũng vượt qua khảo nghiệm của không gian thứ bảy. Nhìn ảo ảnh sa mạc dần biến mất, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi trong không gian thứ bảy, hồi phục hồn lực đã tiêu hao, hắn chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm của không gian thứ 8. Tuy rằng đột phá đến cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng, thực lực của Diệp Thần Phong đã được tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu không dùng đến con bài tẩy, độ khó để đánh bại cao thủ ngũ cấp chiến thú hoàng là vô cùng lớn. Mà để vượt qua 9 tầng không gian khảo nghiệm, lưu danh trên vách đá ở không gian thứ 9 càng khó hơn lên trời. Tuy vậy, Diệp Thần Phong không hề bỏ cuộc, hắn gạt bỏ tất cả tạp niệm, lặng lẽ điều tức, chuẩn bị với trạng thái tốt nhất để đối mặt với khảo nghiệm của không gian thứ 8. Ta nói, đã gần 2 canh giờ rồi, hai người kia vẫn chưa rơi xuống từ vách đá tinh la. Thiên phú và thực lực của bọn họ thực sự nghịch thiên như vậy sao? Không cần thiết, có lẽ bọn họ vẫn đang trốn trong một không gian nào đó, cố tình tạo ra vẻ mạnh mẽ giả tạo để mê hoặc chúng ta. Đúng vậy, tên kia chỉ có thực lực ở cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương. Cho dù hắn có thiên phú nghịch thiên đến đâu, vượt qua một tầng không gian khảo nghiệm cũng đã là rất khó rồi. Nói đến chuyện lưu danh ở không gian thứ 9, chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi. Không ít thiên tài đệ tử mang tâm lý xem trò vui đã kiên trì chờ gần 2 canh giờ. Họ thấy Diệp Thần Phong và Linh Ngư vẫn chưa rơi xuống từ vách đá tinh la, nên bàn tán xôn xao, suy đoán, đột nhiên, không gian thứ 6 của vách đá tinh la phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Một cái tên màu trắng tùy ý xuất hiện ở không gian thứ 6. Lâm Kỳ Đá, nhìn thấy tên người xuất hiện ở không gian thứ 6 của vách đá, tiếng ồn ào lập tức biến mất, hầu như tất cả mọi người đều bị tên Lâm Kỳ Đá thu hút. Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ vang lên từ vách đá tinh la. Tên hoa bào nam tử mà Diệp Thần Phong gặp ở con đường lên trời đã bị quăng xuống từ vách đá tinh la. Là hắn, với thực lực ở cảnh giới lục cấp nghịch thú vương của hắn, lại có thể lưu danh ở không gian thứ 6. Nhìn kìa, đây mới gọi là thực lực. Hai người kia chỉ là đang làm màu mà thôi. Nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, sắc mặt hoa bào nam tử hơi thay đổi. Anh ta không hề lộ ra chút tự mãn nào, bởi vì anh ta đã tận mắt chứng kiến thực lực kinh người của Diệp Thần Phong. Tuyệt đối không hề tầm thường như mọi người nói. Anh ta đoán rằng Diệp Thần Phong vẫn chưa rời khỏi vách đá tinh la. Chắc chắn là đang cố gắng lên cao hơn nữa. Quả đúng như hoa bào nam tử dự đoán, Diệp Thần Phong và Linh Ngư, sau khi đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, lần lượt tiến vào không gian thứ 8, họ đặt mình vào một luyện ngục dung nham. Những đợt sóng nhiệt vô tận bốc lên từ dung nham đỏ rực, đốt cháy không khí khiến nó liên tục vặn vẹo. Ở trên đỉnh dung nham nóng bỏng, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện một đôi mắt đáng sợ như chuông đồng, một cái đầu khổng lồ trồi lên từ dung nham nóng bỏng. Đôi mắt to như chuông đồng bắn ra sát ý vô biên, khóa chặt hoàn toàn Diệp Thần Phong. Hỏa Giao Long thiên thú bát cấp, nhìn thấy đầu rồng khổng lồ trước mắt, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, con người của hắn biến thành hình lỗ kim, hình dạng nguy hiểm nhất. Ở phía sau lớp vảy rồng nóng rực, hắn phát hiện một người có vóc dáng khôi ngô, mặc chiến giáp hỏa diễm, tay cầm một thanh long đầu đại đao cao một trường, oai phong bất phàm. Hỏa Diễm Chiến Thần, Hỏa Diễm Chiến Thần cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng, Hỏa Giao Long thiên thú bát cấp. Độ khó của không gian thứ 8 tinh la này lớn như vậy. Nhìn người và rồng trước mắt, ngay cả Diệp Thần Phong cường hãn cũng cảm thấy một chút áp lực. Mặc dù người khảo nghiệm không nắm giữ đạo ý, không thể so sánh với một ngũ cấp chiến thú hoàng thực sự, nhưng ở trong vách đá tinh la, Diệp Thần Phong không thể sử dụng những chiêu thức cuối cùng của mình. Vì vậy việc đánh bại Hỏa Diễm Chiến Thần vẫn rất khó khăn. Huống chi Hỏa Diễm Chiến Thần còn có một Hỏa Giao Long đáng sợ hỗ trợ. Với độ khó của không gian thứ 8, Diệp Thần Phong thực sự không dám tưởng tượng không gian thứ 9 sẽ khó khăn đến mức nào. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trải qua vô số năm tháng, chỉ có tinh hoàng là có thể lưu danh trên không gian thứ 9. Tiểu bối, cuộc xông quan của ngươi có thể kết thúc rồi, ngoan ngoãn lưu danh trên vách đá rồi rời đi, bằng không ngươi sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta. Hỏa Diễm Chiến Thần uy vũ bá khí nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sắc bén, cảnh cáo bằng giọng nói không chút tình cảm, chiến đi, khi chưa đến giây phút cuối cùng, ta tuyệt không bỏ cuộc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chiến ý trong toàn thân dâng lên đến đỉnh điểm, chiến ý đáng sợ của hắn khiến hỏa diễm chiến thần cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Đã vậy, đừng trách ta vô tình, vừa nói, một luồng sức mạnh khủng khiếp như núi lửa phun trào từ trong thân thể hỏa diễm chiến thần bùng phát. Hắn cưỡi hỏa giao long dài vài trăm mét, phát động đòn tấn công chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Long huyết mạch, thiêu đốt, cảm nhận được sự uy hiếp của hỏa diễm chiến thần, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp 7 hồn lực trong nháy mắt, đôi bàn tay của hắn mạnh mẽ như hạ phẩm đạo khí. Nghênh đón đòn tấn công, oanh, cánh tay tràn đầy hồn lực của Diệp Thần Phong va chạm với long đầu đại đao, tạo ra một làn sóng năng lượng khổng lồ, ngâm, trong khi Diệp Thần Phong chống chọi với đòn tấn công của hỏa diễm chiến thần. Hỏa giao long há rộng miệng, phun ra hỏa viêm nóng rực, tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong. Hỏa viêm mà hỏa giao long phun ra có uy lực rất đáng sợ, đủ để đốt diệt cực phẩm thiên khí, nhưng không thể gây tổn hại đến Diệp Thần Phong chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, mấy ngàn vạn cân lực hòa với hồn lực, tập trung vào nắm đấm phải, đấm thẳng vào đầu rồng dữ tợn của hỏa giao long, lực lượng cường đại đẩy lùi hỏa giao long hơn 10 mét. Ừm, thân thể thật mạnh, lực lượng thật lớn, hỏa diễm chiến thần có linh trí rất cao lộ vẻ giật mình, ngạc nhiên trước độ cường độ thân thể và lực bộc phát của Diệp Thần Phong. Huyền minh cực đạo, hỏa diễm chiến thần vừa giật mình, tứ đại đạo ý đã bùng phát ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Lục trọng huyễn đạo ý là chủ, tam đại dung hợp đạo ý là phụ, hóa thành lực huyền cực như sông dài, hung hăng tấn công hỏa diễm chiến thần. Ha, lực huyền cực hư hư thật thật, hủy thiên diệt địa kéo tới, thân thể hỏa diễm chiến thần bốc cháy dữ dội, lực lượng nóng bỏng lan tỏa khắp bốn phương, hắn cầm long đầu đại đao hung hăng chém xuống, phá tan lực huyền cực, dư uy không giảm, chém về phía Diệp Thần Phong, tuyệt kiếm bộ. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị uy thế kinh người của long đầu đại đao bổ trúng, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện hoa văn kiếm đạo, một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 mét ngoài, tránh được đòn tấn công của hỏa diễm chiến thần và đánh về phía thân thể cao lớn của hỏa giao long. Phốc phốc phốc, với tuyệt kiếm bộ dưới chân, cùng sự công kích của bát trọng kiếm đạo ý, những ngọn lửa rồng do hỏa giao long phun ra liên tục bị cắn nát. Thân thể hỏa diễm liên tục bị những hoa văn kiếm đạo dày đặc phá vỡ. Từng tiếng giống giận dữ của rồng vang lên không ngớt, oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong, nham tương lao tù, thấy được tốc độ quỷ thần khó lường của Diệp Thần Phong. Hỏa diễm chiến thần thi triển đại thần thông, điều động toàn bộ lực lượng nham tương luyện ngục, nham tương cuồn cuộn bốc lên, tạo thành một nhà tù nham tương cực nóng trên không trung. Vây Diệp Thần Phong vào bên trong, hạn chế tốc độ của hắn, bị nhốt trong nham tương lao tù, Diệp Thần Phong không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến ý càng thêm mạnh mẽ, hai tay của hắn tua động như thần binh, trực tiếp xông tới, nhà tù nham tương to lớn hạn chế sức mạnh hành động của hắn, đồng thời cũng hạn chế sức mạnh hành động của hỏa giao long có kích thước khổng lồ. Mượn cơ hội này, hắn toàn lực đánh giết hỏa giao long, làm suy yếu uy hiếp từ hỏa diễm chiến thần. Lúc này, linh ngư ở không gian bát trọng thiên bích cũng đang gặp phải đại phiền toái. Cùng với một người ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5 có thực lực đáng sợ, chiến đấu kịch liệt với hỏa giao long, ngay khi tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, khi tám trọng không gian dung chuyển, vô tận bạch quang từ tinh la thiên bích ở độ cao 8 trượng tỏa ra, khiến toàn bộ bầu trời sáng rực như ban ngày, ánh sáng chói lóa khiến người ta không mở mắt ra được. Chương 826, Tiểu Khả Ái, bạch quang, tại sao không gian 8 trượng của tinh la thiên bích đột nhiên chiếu rọi ra bạch quang mạnh như vậy? Chẳng lẽ có người đã xông đến không gian 8 trượng rồi sao? Các ngươi nói có phải hai người kia đã xông đến không gian 8 trọng thiên bích không? Không thể nào, gã đàn ông kia chỉ có thực lực ở cảnh giới nghịch thú vương cấp nhất, còn cô nương kia mới 20 tuổi. Làm sao có thể xông đến không gian 8 trọng thiên bích được? Cứ chờ xem, độ khó khảo nghiệm của không gian 8 trọng không thể tưởng tượng nổi. Nếu người đó không chết, hẳn là rất nhanh sẽ có thể từ không gian 8 trọng đi ra. Mặc dù có 6 người đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm thiên bích, nhưng mọi người vây xem lại có một cảm giác rằng người đang tiếp nhận khảo nghiệm không gian 8 trọng thiên bích có thể là Diệp Thần Phong hoặc Linh Ngư. Họ không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Biến thân, Linh Ngư cùng hỏa diễm chiến thần ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, cùng hỏa giao long kịch chiến hơn nửa canh giờ, dần dần bị thế tiến công hung mãnh của bọn chúng áp chế. Mắt thấy nàng sắp thua, Linh Ngư sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch kim đồng thần viên, biến hóa thành thần viên thân, nàng hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, cả người cuồng bạo lực lượng dâng trào, sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh điểm, nàng huy động đôi nắm đấm tràn đầy sức mạnh bạo liệt nghênh đón. Chiến lược của Linh Ngư cũng giống như của Diệp Thần Phong, đều là tấn công hỏa giao long trước, muốn phá hủy nó trước, sau đó mới dốc toàn lực đối phó hỏa diễm chiến thần để vượt qua khảo nghiệm. Băng Sơn, Hám Thần Quyền, Linh Ngư dựa vào thân thể cường đại, hứng chịu những đòn công kích hung mãnh của hỏa diễm chiến thần. Điên cuồng thi triển thần thông được truyền thừa, muốn đồ long, nhưng đòn tấn công của hỏa diễm chiến thần thật đáng sợ. Không ngừng phá hủy thân thể Linh Ngư, khiến cho những vết thương trên người nàng ngày càng nặng, làm cho nàng không thể toàn lực tấn công hỏa giao long. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vết thương trên cơ thể Linh Ngư càng ngày càng nghiêm trọng, khi nàng tung ra một quyền mạnh nhất, đánh nát thân thể của Hỏa Giao Long thành từng mảnh nhỏ. Hỏa Diễm Chiến Thần vung thanh đại đao rực lửa chém vào thân thể nàng. Một đao chém bay nàng ra ngoài, vô số tiên huyết từ vết thương do đao chém ở ngực nàng chảy ra. Nàng bị thương rất nặng, kết thúc rồi. Hỏa Diễm Chiến Thần lạnh lùng nhìn Linh Ngư đang bị thương nặng, giơ cao thanh Hỏa Diễm đại đao, dùng sức chém về phía nàng. Ngay khi Hỏa Diễm Chiến Thần chém một đao vào khu vực trọng thương của Linh Ngư, khi mạng sống của Linh Ngư đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một loại huyết mạch thần bí thứ hai ẩn chứa trong cơ thể nàng thức tỉnh, hóa thành một hư ảnh huyết mạch đáng sợ, chặn lại một kích chí mạng từ Hỏa Diễm đại đao và toàn lực tấn công Hỏa Diễm Chiến Thần đáng sợ. Oanh, Hỏa Diễm Chiến Thần bị hư ảnh huyết mạch công kích, bị đánh bay ra ngoài, bộ chiến giáp hỏa diễm của hắn hoàn toàn bị nghiền nát. Trên cơ thể cường đại xuất hiện vô số vết nứt, sau đó, hư ảnh huyết mạch lại đánh ra một trường, một bàn tay lớn che trời tràn đầy sức mạnh huyết mạch từ trên trời giáng xuống, nghiền nát không gian, trực tiếp nghiền nát Hỏa Diễm Chiến Thần, khiến hắn biến mất. Sau khi đánh giết Hỏa Diễm Chiến Thần, hư ảnh huyết mạch đáng sợ biến mất, không gian bát trọng hỗn loạn dần dần khôi phục lại bình thường. Vừa nãy, cái hư ảnh huyết mạch kia là từ trong cơ thể mình xuất hiện sao? Đó chính là huyết mạch thứ hai mà Thần Phong ta đã nói trong cơ thể mình sao? Linh Ngư trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc trước hư ảnh huyết mạch đáng sợ vừa xuất hiện trong cơ thể mình. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Linh Ngư bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Sau một hồi do dự, nàng bất đắc dĩ từ bỏ cơ hội khiêu chiến khảo nghiệm cửu trọng, đi tới bên cạnh Thiên Bích Quỷ Dị, nàng trầm tư một lát rồi ghi tên mình lên đó. Ngay khi tên của Linh Ngư xuất hiện, vách núi tám trượng lập tức xảy ra biến hóa, bạch quang chiếu rọi nhanh chóng thu liễm, hóa thành một cái tên vô cùng xinh đẹp. Nhưng mọi người vây xem khi thấy cái tên xuất hiện trên vách núi tám trượng đều mở to mắt, há hốc miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu khả ái, đây là cái quỷ gì vậy? Nhìn cái tên mới xuất hiện trên vách núi tám trượng, tất cả mọi người đều choáng váng. Phải biết rằng, trong dòng sông lịch sử hàng trăm năm, chỉ có 29 người có đủ thực lực lưu danh trên vách núi tám trượng, và Linh Ngư là người thứ 30. Nhưng 29 cái tên trước đều là những người mạnh mẽ, bá đạo, hoàn toàn không phù hợp với cái tên Tiểu khả ái này. Vâng, là tiểu cô nương kia. Khi bên dưới Tinh La Thiên Bích im lặng như tờ, Linh Ngư toàn thân dính máu rời khỏi Tinh La Thiên Bích, bước ra ngoài, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Linh Ngư, đôi mắt trong veo như nước, tất cả mọi người đều hóa đá. Ta dựa vào, thật sự là nàng còn trẻ như vậy, sao lại có thực lực để lưu danh trên vách núi tám trượng? Trời ạ, nhà đầu này đúng là một yêu nghiệt tuyệt thế, thiên phú như vậy thực sự có thể sánh ngang với Tinh Hoàng đại nhân. Nhìn Linh Ngư còn quá trẻ, tất cả mọi người ở đây đều bị thiên phú kinh người của nàng làm cho chấn động, ánh mắt nhìn về phía nàng trở nên kính nể, ghét. Chỉ lưu danh trên vách núi tám trượng thôi mà cũng bị Thần Phong ca chê cười. Linh Ngư chớp đôi mắt to, nhìn tên của mình xuất hiện ở vị trí tám trượng của Tinh La Thiên Bích, lộ ra vẻ bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm, lưu danh trên vách núi tám trượng còn không hài lòng, còn có thể bị người chê cười. Nghe được tiếng lẩm bẩm của Linh Ngư, mọi người hầu như muốn phát điên. Thần Phong ca, lẽ nào người kia thực sự đang tiếp thụ khảo nghiệm không gian chín trượng của Tinh La Thiên Bích? Sao, nghĩ đến Diệp Thần Phong đang cùng Linh Ngư xông vào Tinh La Thiên Bích, hầu như không ai còn nghi ngờ thực lực của hắn nữa. Chuyện có người khiêu chiến khảo nghiệm không gian chín trượng của Tinh La Thiên Bích càng giống như một cơn gió, truyền vào Tinh La Thiên Thành, thu hút vô số người đến vây xem. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hề giống như mọi người tưởng tượng, đã tiến vào không gian chín trọng của Tinh La Thiên Bích. Lúc này hắn vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Hỏa Diễm Chiến Thần và Hỏa Giao Long. Kim Thân Quyết, mơ hồ không chịu nổi sự tấn công hung mãnh của Hỏa Diễm Chiến Thần. Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, thi triển Kim Thân Quyết, một tầng kim quang phòng ngự bao phủ lớp huyết long lân tàn phá, trong nháy mắt tăng cường 5 thành sức phòng ngự của hắn. Thình thịch, ngay khi Diệp Thần Phong thi triển Kim Thân Quyết, long đầu đại đao rực lửa hung hăng chém xuống thân thể Diệp Thần Phong, bắn ra những tia lửa chói mắt, nhưng không hề làm tổn thương đến thân thể hắn. Thiên Ma Quỷ Tác, mượn thân thể gần như là một đạo khí trung phẩm, chịu đựng sự tấn công của Hỏa Diễm đại đao, Diệp Thần Phong bộc phát gấp 7 lần hồn lực, ngưng tụ ra 7 sợi Thiên Ma Quỷ Tác, 4 sợi cuốn về phía Hỏa Diễm Chiến Thần, 3 sợi cuốn về phía Hỏa Giao Long. Sau đó, Diệp Thần Phong ổn định lại thân thể đang mất kiểm soát, nắm bắt khoảnh khắc Hỏa Diễm Chiến Thần xé rách Thiên Ma Quỷ Tác. Hắn bước chân theo tuyệt kiếm bộ, phát động tấn công Hỏa Giao Long đang đầy thương tích, phẫn nộ gầm thét, Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, Phá Diệt, Tài Quyết. Diệp Thần Phong nâng tứ đại đạo ý công kích lên đến cực hạn, liên tục chém ra Tài Quyết Thất Kiếm, tấn công Hỏa Giao Long, từng đạo kiếm Tài Quyết tung hoành thiên địa, mang theo sức phá hoại vô cùng, xé rách không gian, uy thần kinh thiên động địa chém vào thân thể Hỏa Giao Long. Uy lực kiếm đáng sợ khiến không gian xung quanh thân thể Hỏa Giao Long sụp đổ, đồng thời cũng làm nát thân thể cao lớn của Hỏa Giao Long, khiến nó biến mất. Ngay khi Diệp Thần Phong cường thế đánh giết Hỏa Giao Long, Hỏa Diễm Chiến Thần giận dữ xé rách Thiên Ma Quỷ Tác, cầm Hỏa Diễm đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Long tâm thiêu đốt, hỏa diễm chiến thần lao tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long tâm, phóng thích vô tận huyết khí, quán chú vào trong cơ thể, lần thứ hai tăng phúc thực lực của hắn, vung tay nghênh đón, lần thứ hai đại chiến với hắn. Chương 827, khảo nghiệm cuối cùng, Bát Sát Tu La Công, uy hiếp từ hỏa diễm chiến thần thực sự quá lớn, đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể mạo hiểm ngưng tụ 8 vòng xoáy sát lục bên ngoài Tinh La Thiên. Tăng sức mạnh sát lục lên 8 lần, chém về phía hỏa diễm chiến thần, sức mạnh sát lục cuồn cuộn cùng với tứ đại đạo ý. Gấp 7 lần hồn lực giao hòa làm một, hóa thành một thanh kiếm vô địch, sở hướng vô địch, chém về phía hỏa diễm chiến thần. Oanh, khi hỏa diễm chiến thần huy động long đầu đại đao, chống lại thanh kiếm vô địch mà Diệp Thần Phong chém xuống. Diệp Thần Phong bước chân theo tuyệt kiếm bộ, đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, ngưng tụ ra 7 sợi thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian xung quanh thân thể hắn. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, triệu hồi ra tam đại thiên linh, đồng thời nén chúng đến mức tận cùng, hóa thành một cây kim nhỏ ba màu, đánh về phía hỏa diễm chiến thần. Oanh, uy thế kinh người của hỏa diễm chiến thần chém vào thần phạt chi nộ, làm thần phạt chi nộ nổ tung, tạo ra một năng lượng như núi lửa phun trào, điên cuồng giải phóng sức phá hoại, nuốt chửng hỏa diễm chiến thần, phá hủy thân thể hắn. Tuy nhiên, thực lực của hỏa diễm chiến thần thật đáng sợ, dựa vào chiến giáp hỏa diễm chịu đựng đòn công kích của thần phạt chi nộ, huy động long đầu đại đao xé rách bão hủy diệt, ta cũng muốn xem ngươi có thể chống lại được bao nhiêu lần thần phạt chi nộ. Không còn hỏa giao long dây dưa, Diệp Thần Phong có thể không hề kiêng kỵ công kích, hắn vừa bước chân theo tuyệt kiếm bộ, tránh né hỏa diễm chiến thần liên tục huy động long đầu đại đao, vừa khống chế tam đại thiên linh dung hợp làm một, hóa thành thần phạt đáng sợ, liên tục oanh kích hỏa diễm chiến thần, làm suy yếu sức phòng ngự của hắn. Theo thời gian trôi qua, sau khi hứng chịu hàng trăm lần công kích của thần phạt chi nộ, hỏa diễm chiến thần cuối cùng cũng bị thương, chiến giáp hỏa diễm trên người đầy những vết nứt chằng chịt. Phi tiên nhất kiếm, khi hỏa diễm chiến thần bị thương, những hoa văn kiếm đạo dưới chân Diệp Thần Phong trong nháy mắt dung hợp làm một. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang dài một trượng xé toạc bầu trời, giao hòa với sức mạnh sát lục cuồn cuộn và đạo ý lực, với tốc độ kinh người chém vào ngực hỏa diễm chiến thần. Suy, chiến giáp hỏa diễm của hỏa diễm chiến thần bị phi tiên nhất kiếm xuyên thủng. Đạo ý hùng sức mạnh sát lục đáng sợ bùng nổ trong cơ thể hắn, xé nát thân thể hắn. Thiên ma quỷ tác, Diệp Thần Phong không cho hỏa diễm chiến thần một chút cơ hội thở dốc, ngưng tụ thiên ma quỷ tác trói buộc hắn, bước chân theo tuyệt kiếm bộ nhanh chóng áp sát, huy động những nắm đấm có sức phá hoại cực mạnh, liên tục oanh kích hỏa diễm chiến thần. Cận chiến với hắn, rầm rầm oanh, hai người giao chiến kịch liệt, tùy ý chém giết, nhanh đánh nhanh, mạnh đấu mạnh, những âm thanh đáng sợ do hai người giao chiến tạo ra không ngừng vang vọng trong thiên địa, khiến không gian liên tục vặn vẹo, để làm cho vết thương trên người hỏa diễm chiến thần thêm nặng. Và tiêu diệt hắn một lần, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, cắn răng chịu đựng những đòn tấn công hủy diệt liên tục của hỏa diễm chiến thần. Cùng hắn đối đầu trực diện, khoảng chừng hơn một canh giờ trôi qua, hai người liều chết chiến đấu kịch liệt đều bị thương nặng. Những đòn tấn công thảm khốc khiến người ta vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, để giữ cho huyết mạch thần ma ở trạng thái mạnh nhất, Diệp Thần Phong cắn chặt răng kiên trì, không thiêu đốt huyết mạch thần ma, cũng không thi triển chiêu mạnh nhất của mình là Chân Long Biến, mà dựa vào tín niệm bất khuất tiếp tục tấn công. Diệp Thần Phong một quyền lại một quyền oanh kích hỏa diễm chiến thần. Mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa sức mạnh vô song. Đạo ý công kích, hồn lực cuồn cuộn, sức mạnh sát lục không ngừng bộc phát, mạnh mẽ đánh nát chiến giáp hỏa diễm của hỏa diễm chiến thần. Mất đi chiến giáp hỏa diễm, sức phòng ngự của hỏa diễm chiến thần giảm đi đáng kể, dần dần không thể chống đỡ được thế tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thân thể đầy vết nứt của hắn liên tục lùi bước. Huyền Minh Cực Đạo, Huyễn Long Thủy Ảnh, thấy hỏa diễm chiến thần mơ hồ không chịu đựng được, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, tay trái của hắn đánh ra một dòng lực hư huyễn như sông, tay phải đánh ra một đạo kỹ như rồng như nước, liên tiếp đánh vào thân thể hỏa diễm chiến thần, đánh bay hắn ra ngoài. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Khi hỏa diễm chiến thần chưa kịp ổn định thân thể, Diệp Thần Phong bước chân theo tuyệt kiếm bộ, nhảy lên không trung, khí thế đạo ực kinh khủng nuốt chửng thiên địa, khóa chặt thân thể đang mất kiểm soát của hỏa diễm chiến thần. Suy, Diệp Thần Phong mạnh mẽ vung cánh tay có thể so sánh với một đạo khí trung phẩm. Thanh kiếm tài quyết đáng sợ dường như muốn hủy diệt không gian này, chém cắt tất cả mọi thứ cản đường, bổ về phía hỏa diễm chiến thần. Đối mặt với một kiếm có thanh thế vô cùng lớn của Diệp Thần Phong, hỏa diễm chiến thần ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, nhưng thân thể mất kiểm soát, hắn không thể né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ huy động long đầu đại đao để chống đỡ. Oanh, hỏa diễm chiến thần trong tay long đầu đại đao kịch liệt run lên, lực tài quyết đáng sợ xuyên thấu qua long đầu đại đao, điên cuồng tràn vào cánh tay hắn, khiến cánh tay hắn rách tả tơi. Đế Vương Kinh Thiên Trảm, ngay lúc hỏa diễm chiến thần suýt nữa không cầm được long đầu đại đao, Diệp Thần Phong đã phát huy đạo ý lực lĩnh ngộ của mình đến mức tận cùng, thôi diễn quỹ tích đại đạo, đánh ra một kiếm kinh thiên tràn đầy đế vương lực, kiếm thế kéo theo thiên địa đại thế, chém trúng vào tay phải Hỏa Diễm Chiến Thần đang nắm chặt Long Đầu Đại Đao, khiến cánh tay y bị chém lìa xuống. Thiên đạo vô tình, cánh tay bị chém, 10 đạo thiên đạo văn từ thân thể Diệp Thần phong trào ra, hóa thành thiên uy gào thét điên cuồng, hung hăng đánh vào đầu Hỏa Diễm Chiến Thần. Thình thịch, không kịp né tránh, đầu Hỏa Diễm Chiến Thần bị 10 đạo thiên đạo văn nổ nát. Thân thể cường tráng của y rốt cuộc ngã xuống, hóa thành bụi bặm, biến mất. Hô, rốt cục đã giết chết hắn. Sắc mặt tái nhợt, bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm lớn. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, khống chế sinh đạo văn chữa trị vết thương nặng trên cơ thể. Lúc này đã qua hơn một ngày, nhưng trong ngày này số người đợi ở bên ngoài Tinh La Thiên Bích không những không giảm bớt mà còn không ngừng tăng lên. Ngay cả thành chủ Tinh La Thành, Sát Băng Vân, người mặc lăng la quần dài màu trắng, đắm mình trong làn nước ánh sáng màu lam, lộ ra vẻ thần thánh, quyến rũ động lòng người, cũng xuất hiện ở dưới Tinh La Thiên Bích. Đại trưởng lão, ngươi nói người kia có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, lưu danh trên vách chín trượng thiên không? Sát Băng Vân với đôi mắt trong như nước quét nhìn Linh Ngư đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, thản nhiên hỏi, khiến không ai đoán được nội tâm nàng đang suy nghĩ điều gì. Không có khả năng, nghĩ đến người khảo nghiệm ở vách chín trượng thiên, đại trưởng lão Tinh La Thành, Sát Nhân Kiệt, lắc đầu, quả quyết nói, không có khả năng sao? Sát Băng Vân khẽ cau mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, có thể lưu danh ở vách tám trượng thiên đã là chuyện xưa nay hiếm có. Ta tuyệt không tin hắn có thể đạt đến trình độ sánh ngang tinh hoàng. Thách thức khảo nghiệm cuối cùng, kết quả sẽ chỉ là thất bại thôi. Sát Nhân Kiệt khẳng định, đại trưởng lão, ngươi nói xem, hôm nay Tinh La Hoàng Lăng sắp mở ra, mà người này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, liệu hắn có quan hệ gì với tinh hoàng không? Nghĩ đến người khảo nghiệm ở vách chín trượng thiên, chân mày Sát Băng Vân không tự chủ nhíu lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ có chút hoang đường. Thành chủ ngươi là nói, đây chỉ là suy đoán của ta, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi xem sao. Nếu hắn thực sự lưu lại tên mình ở vách chín trượng thiên, thì người này phải diệt trừ. Sát Băng Vân nói một cách bình thản, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lại ánh lên một tia lạnh lẽo. Khí chất nữ vương hiện rõ không chút che giấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong như tượng điêu khắc, không ngừng khống chế sinh đạo văn chữa lành vết thương trên cơ thể, điều chỉnh trạng thái bản thân. Khoảng chừng một ngày sau, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thương thế, không chần chừ thêm, hắn khống chế kiếm đạo văn xé rách không gian bích, tiến vào không gian cuối cùng của Tinh La Thiên Bích, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Chương 828, Tinh Hoàng, thật là khí tức đáng sợ. Tiến vào không gian cửu trọng thiên bích, Diệp Thần Phong thấy một bóng lưng cao lớn đứng trong tinh không vô tận. Tuy chỉ là một dáng đứng đơn giản, không nhìn rõ mặt, nhưng lại cho Diệp Thần Phong một cảm giác uy nghiêm, không thể lay chuyển. Ta đã quên mình bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai xông đến nơi này. Bóng người uy nghi chậm rãi xoay người, nhìn Diệp Thần Phong khí tức sắc bén hơn người, giọng nói trầm hùng cất lên, ngươi, rất tốt, các hạ là... Cảm nhận được khí thế vương giả như quân lâm thiên hạ, không tự chủ gây cảm giác áp bức, cùng với sinh mệnh lực tràn trề trong cơ thể người đó, Diệp Thần Phong cảm thấy y khác hẳn với người khảo nghiệm ở tám trọng không gian trước. Y có vẻ sống động, là một sự tồn tại thật sự. Ngươi có thể gọi ta là Tinh Hoàng. Bóng người uy nghi lộ ra nụ cười ngạo nghễ, giọng nói vang vọng long trời lở đất. Tinh Hoàng, ngươi là Tinh Hoàng. Mắt Diệp Thần Phong giật mình, trong lòng nổi lên sóng lớn, nhìn bóng người uy nghi bằng ánh mắt long trời lở đất. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người khảo nghiệm ở cửu trọng thiên bích lại là Tinh Hoàng, người được công nhận là đệ nhất nhân của Tinh La Đại Lục. Không sai, chính là ta. Tinh Hoàng đứng sừng sững, không chút vui buồn đáp, tiền bối, lẽ nào ngươi chưa chết? Cảm nhận được sinh mệnh lực tràn trề trong cơ thể Tinh Hoàng, Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi, bởi vì nếu Tinh Hoàng chưa chết, thì e rằng y đã phá vỡ xiềng xích của sinh mạng, đạt đến một trình độ mà hắn không thể hiểu được. Nhưng về nguyên nhân Tinh Hoàng xuất hiện ở không gian chín trọng Tinh La Thiên Bích, hắn không thể nghĩ ra. Không, ta đã chết rồi, cái ngươi thấy bây giờ chỉ là phân thân ta để lại trong Tinh La Thiên Bích mà thôi. Tinh Hoàng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, phân thân, thế nhưng tiền bối, vì sao phân thân này của ngươi lại có sinh mệnh lực tràn đầy đến vậy? Và tại sao ngươi lại để phân thân ở không gian chín trọng Tinh La Thiên Bích? Diệp Thần Phong có chút khó hiểu hỏi, phân thân này của ta đã dung hợp một viên sinh mệnh thạch, cho nên mới có thể chịu đựng sự bào mòn của thời gian mà không tàn lụi. Còn về lý do ta để phân thân ở đây, chờ ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, bây giờ ngươi có hai con đường để đi, hoặc là rút lui, trở về vách tám trượng thiên lưu danh rồi rời đi, hoặc là tiếp nhận khảo nghiệm của ta, đánh bại ta, bất quá trong lúc khảo nghiệm, ta sẽ không nương tay, vì vậy, nếu khảo nghiệm thất bại, có nghĩa là ngươi sẽ bị ta giết chết. Tinh Hoàng hỏi không chút cảm xúc, vãn bối nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của tiền bối, tuy rằng phải đối mặt với Tinh Hoàng, người được công nhận là đệ nhất nhân của Tinh La Đại Lục. Diệp Thần Phong ít nhiều cảm thấy bất lực, nhưng hắn không hề lùi bước, hơn nữa hắn cảm thấy Tinh Hoàng để phân thân ở lại không gian cửu trọng thiên bích nhất định có bí mật. Vì vậy hắn quyết định toàn lực chiến đấu một trận. Tốt, ngươi đã lựa chọn, vậy thì chúng ta bắt đầu khảo nghiệm đi. Chỉ cần ngươi làm ta bị thương, coi như khảo nghiệm thành công. Nói rồi, khí thế và chiến ý của Tinh Hoàng liên tục tăng lên, làm không gian xung quanh rung chuyển, khí thế đáng sợ của y giống như một ngọn núi cao, áp bức về phía Diệp Thần Phong, làm tan rã vòng tuyến tâm lý của hắn. Bát Sát Tu La Công. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vận chuyển Bát Sát Tu La Công với tốc độ cao, tám đạo quang quyển sát lục xuất hiện sau lưng hắn, phát ra sát lực cuồn cuộn, xé nát khí thế áp bức mà Tinh Hoàng tỏa ra. Không ngờ ngươi lại tu luyện Bát Sát Tu La Công đến cảnh giới viên mãn, xem ra sát khí của ngươi đậm đặc đấy. Nhìn tám đạo quang quyển sát lục ngưng tụ sau lưng Diệp Thần Phong, Tinh Hoàng khẽ giật mình, một thanh trường kiếm ánh sao xuất hiện trong tay, y vung kiếm, một đạo kiếm quang kinh thế xé toạc bầu trời, như ngân long múa lượn, mang theo sức tàn phá kinh người, chém về phía đầu Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, Tinh Hoàng vừa chém tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn nhanh chóng bước một bước, 80 đạo kiếm đạo văn phóng ra, xé rách không gian thành những vết nứt như mạng nhện, hóa thành mưa kiếm vô biên nghênh đón, hai luồng công kích mạnh mẽ va vào nhau, 80 đạo kiếm đạo văn kịch liệt rung chuyển, phần lớn trong nháy mắt vỡ tan, không thể ngăn cản kiếm quang của Tinh Hoàng, nhưng nhờ chân đạp kiếm bộ, Diệp Thần Phong đã lùi ra hơn 10 trượng, tránh được công kích của Tinh Hoàng. Kiếm đạo ý bát trọng thiên, ngươi quả nhiên có chỗ hơn người, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ kiếm đạo đến trình độ như vậy. Tinh Hoàng bình thản nói, tay cầm trường kiếm tinh quang tiếp tục tấn công, răng kín những đường kiếm, phong tỏa không gian né tránh của Diệp Thần Phong. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, không gian né tránh liên tục bị kiếm quang của Tinh Hoàng phong tỏa. Diệp Thần Phong lập tức phóng ra tam đại đạo ý dung hợp, thôi diễn đại đạo lực, ngưng tụ thành một bàn tay to đạo ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.